Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, cổ thần truyền đạo. Đào thư Hoàng Diêu. Đợi đến Trọng Hoa đi tới Lôi Trạch biên giới, sắc trời đã gần như lờ mờ. Trên núi Thái Dương ngay tại dần dần chìm vào xa xôi vực sâu. Ánh sáng mất đi đã thành kết cục đã định không thể vãn hồi. Kê thủ chặt chẽ lôi kéo Trọng Hoa góc áo. Nàng e ngại bóng tối, càng e ngại Lôi Trạch bên trong cái kia quái vật. Trọng Hoa đi tới đầm một bên, Kham Ngư ở trong nước du đãng. Dưới trời chiều, thủy phù tụ tập tại bãi bùn bên trên, cùng với nước cạn chỗ, đang cùng bình thường con cá, cùng với đông đúc thần dị Kham Ngư làm lấy liên quan đến tại sinh tử đấu tranh. Trọng Hoa không có đoàn cung, hắn trầm mặc nhìn cái kia phiến sóng nước lăn tăn chỗ. Giơ lên chính mình tay phải, nhỏ bé, đùng đùng rung động, ngoan dương thừa âm, Lôi Trạch chi khâu, thiên nhân tương diễn, tương dục hủy chi, lôi điện từ hắn trong lòng bàn tay đầy tràn ra tới. Lấp lánh điện quang bị Trọng Hoa lôi kéo thành một cái hình cung. Cực lớn tiếng sét đánh ầm ầm truyền vang. Hắn đem hai ngón tay dựng trên lôi cung, kéo về phía sau kéo. Thế là điện quang tụ thành phi tiễn, khiến những cái kia trong nước con cá đình chỉ bơi lội. Để cho những cái kia cao chân thủy phù cũng toàn thân tạc lông vũ. Vu thuật, ngoại trừ kê thủ, không có ai biết Trọng Hoa nắm giữ lấy vu thuật. Lôi Trạch biên giới lấp lánh lên từng đợt ánh sáng, rất nhanh liền ảm đạm tiêu thất. Trọng Hoa đi đến nước cạn bên trong, nắm lên bị mũi tên điện đánh xuyên thủy phù, cùng với những cái kia đã tê liệt Kham Ngư, đều nhất bị hắn để vào trong cái sọt. Đầm lớn chỗ sâu, một đôi mắt vào lúc này mở ra, hình như tại Trọng Hoa trước khi đến đã ngủ thật lâu. Phóng Tề đi theo Trọng Hoa phía sau, hắn thu liễm khí tức, không để cho đứa bé này phát giác chính mình. Đồng dạng, Phóng Tề cũng không muốn để cho Lôi Trạch bên trong cự thần cảm giác được hắn. Sóng nước quay cuồng lên, sóng bạc hướng lên trên hoạt động, cực lớn thân rồng đầu người thần từ Lôi Trạch bên trong bay lên. Trọng Hoa hướng Lôi Trạch cự thần dâng lên cống phẩm, kia là hắn vừa rồi dùng lôi điện tê liệt Kham Ngư. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn lôi âm vang vọng, bốc hơi mây cùng sương mù cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lôi Trạch cự thần đem con cá kia ăn hết, cực lớn thân rồng bắt đầu áp xúc, cuối cùng từ cao mấy chục trượng bên cạnh vật lớn, biến thành một cái thường nhân cao lớn nam nhân, người khoác mây mù, khuôn mặt mơ hồ, áo gai bên trên mang theo lấy nặng nề mây đen. Nam nhân đồng thời vươn tay ra, trong đó tụ tập được lấp lánh nhiệt độ. Lôi là thanh chi to lớn, điện là âm dương kích diệu chi uy. Trọng Hoa hướng Lôi Trạch cự thần hành lễ, nam nhân hướng Trọng Hoa gật gật đầu, theo sau lại là tại dạy bảo hắn học tập vu thuật. Không phải thần hậu duệ, cũng không phải thần nhân huyết mạch người nắm giữ, mà là cận tồn không bao xa cổ cự thần. Lôi Trạch là nguy hiểm chỗ, Lôi thần cũng xưa nay không đối người bên ngoài tỏ ra thân thiện, nhưng hôm nay lại trở thành người hình dáng. Chấm ngoặc kép, Phóng Tề mặc dù biết Trọng Hoa ở tại Lôi Trạch phụ cận, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lôi thần sẽ hiện thân dạy bảo phàm nhân vu thuật. Cực độ chấn kinh hơn, nhưng cũng càng thêm cảm thấy vui vẻ, bởi vì ý vị này, Trọng Hoa đúng là một cái vô cùng có hiền đức người. Phóng Tề thậm chí so chính Trọng Hoa càng thêm kích động. Lôi thần há miệng, nói một chút thế nhân nghe cực kỳ tối nghĩa văn tự. Thế nhưng Trọng Hoa nghe, lại có thể từng cái thuật lại. Phóng Tề vốn có thể lắng nghe, nhưng hắn thu liễm chính mình thính giác, không có quấy nhiễu đến hai người kia. Kê thủ rất khẩn trương, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kê thủ biết rõ, huynh trưởng là cùng người thường khác biệt, mình không thể đi quấy rầy hắn. Nàng vẫn luôn thật biết điều. Hơn nữa, ở chỗ này, tại cái kia thần nhìn chăm chú, là không có bất kỳ cái gì dã thú dám tìm tòi tới. Lôi thần dạy bảo Trọng Hoa một câu khẩu quyết, Trọng Hoa tại lý giải sau đó, lại lần nữa hành lễ. Nhưng Lôi thần lại vươn tay ra, từ đầm nước bên trong lấy ra một mảnh ngói xanh, bên trên có Hoàng Diêu hai chữ. Trọng Hoa sửng sốt một chút, Ma xui quỷ khiến nhận khối này ngói xanh. Chỉ cảm thấy hai chữ này bên trong có dấu vô số ký hiệu. Vặn vẹo như rồng, lại như lôi quang nhảy động. Chỉ cảm thấy mình trong thân thể vận chuyển khí đều trở nên càng thêm thông thuận. Nhưng khi hắn muốn hỏi lôi thần, đây là ý gì thời điểm? Lôi thần đã một lần nữa ẩn vào lôi trạch chỗ sâu. Thế nhưng nếu như phóng tề thấy được khối kia ngói xanh, đoán chừng sẽ kinh chừng to mắt. Bởi vì đế từng nói qua, hắn tại các thần tử đề cử cộng công, đan chu, lại đều không cho hắn hài lòng sau đó. Liền hướng giáp đô tiến hành bói toán, hỏi thăm qua một lần thiên mệnh đương quy tại nơi nào. Phía trên xuất hiện, cũng chỉ có để cho người ta không nghĩ ra, hoàng diêu, hai chữ. Hoàng giả, địa sắc vậy, diêu giả, mỹ thịnh vậy, trọng hoa rời khỏi nơi này. Mang theo kê thủ, mà kê thủ duỗi ra ngón út, cùng trọng hoa ngón út đan sen. Móc tay, đây là bọn hắn bí mật, không thể đối với người ngoài nói tới. Phóng tề trên đường nhìn xem một lớn một nhỏ hai người rời đi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua lôi trạch. Hắn kỳ thực như cũ không xác định lôi thần có hay không phát hiện hắn. Dù sao vị này là hàng thật giá thật viễn cổ cự thần. Lôi trạch cự thần, Phục Hy thị thời gian đã cư trú ở nơi đây. Nhưng xưa nay thế nhân đều biết lôi trạch có thần. Khả năng dẫn động lôi thần tương kiến người, lác đác không có mấy. Phóng tề sau khi trở về, hướng đế bẩm báo tất cả những thứ này. Mà đế quả nhiên không ngoài sở liệu, biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Lôi thần ứng phàm nhân mời, từ lôi trạch chỗ sâu hiện thân, đồng thời còn truyền thụ cái này tên là trọng hoa thanh niên một tay vu thuật. Đây chính là lôi trạch đặc biệt điều khiển thiên lôi phích lịch chi pháp. Từ Phục Hy thị sụp đổ, Thái Hạo thị suy, Khương Nguyên Túc Lý Lôi nghênh sinh tắc, thế gian liền lại vô năng chân chính điều khiển thiên lôi thần điện người. Ngày nay trên đời, Đông Di Đà Tịch thị, truyền lôi thị, bất quá là mượn nhờ đồng sát chi điện mới có thể thi triển lôi đạo vu thuật. Bản chất bên trên, Đà Tịch thị chính là chủ triều tịch giao động chi tộc. Truyền lôi thị nhưng là am hiểu luyện đồng chi bộ. Hai thị đều là chỗ dựa ngoại lực mới có thể khu lôi điện. Cùng thiên lôi thần điện không thể đánh đồng. Trọng hoa, kẻ này thế mà có thể dẫn động thiên lôi thần điện. Lại thụ lôi thần thân truyền. Xưa nay rồi lại chưa từng đối với người ngoài thi triển qua nửa điểm vu thuật. Cho dù hắn mẹ kế, cha đẻ như thế ngoan hiếu, vẫn như cụ lấy hiếu đãi chi. Chấm ngoặc kép, đế nhẹ gật đầu. Không tệ, hiện tại ta đánh giá là 10 phần không tệ. Vẻn vẹn dựa vào hắn bị lôi thần truyền pháp. Chuyện này, cũng đủ để cho ta động lòng. Đây là kế Phục Hy thị, Thái Hạo thị sau đó. Cái thứ ba có thể dựa vào bản thân sức lực, di chuyển lôi điện người. Phóng tề hành lễ, khen ngơi, đế đến trọng hoa, đào đường may mắn vậy. Đế bật cười, phóng tề, ta chỉ nói là hắn 10 phần không tệ, còn không có quyết định để cho hắn kế thừa ta vị trí. Thiên hạ cộng chủ, cái này đế tôn hào, không thể tùy tiện phó thác tại người khác, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phóng tề, nếu như thế, một tuần sau đó, có thể thấy được kết quả cuối cùng. Đế, một tuần sau đó, khi thấy rõ ràng, người đợi ngày mai, ta tự mình đi thử một lần hắn. Phóng tề, đế làm như thế nào thử chi? Đế, cái kia, đương nhiên là hỏi một chút thế nào đi trị thiên hạ. Xem hắn có cái gì lương phương diệu dược. Phóng tề nhất thời bật cười. Một giới thiếu niên, có thể có cái gì lương phương? Chấm ngoặc kép, đế chợt cười to. Phóng tề, người quên trước đó làm sao cùng ta nói. Hắn nếu thật là thiên sinh đại hiền. Chấm ngoặc kép, đế chỉ vào phương xa nhà cửa ruộng đất. Vậy liền nhất định biết thế nào cung canh thiên hạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.